cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Champions League vòng bán kết Milan Derby. Hạ, chiếu như thế đá xuống đi. Inter Milan có chút treo. Ricardinho đánh giá nói, ở đây đều là hiểu bóng, tự nhiên nhìn ra thế cuộc. Fabiano nói, bọn hắn nhất định phải làm ra một chút điều chỉnh. Hoặc là, liền chờ mong Rooney linh quang thoáng hiện đi. Đoán chừng Cooper chính là đánh cái chủ ý này a. Vững chắc phòng thủ, sau đó chờ đợi Rooney hóa thân người ngoài hành tinh thống trị tranh tài. Rico lời nói để mọi người một trận cười vang. Derby chiến, tự nhiên cũng không thiếu được xung đột. Di Biagio đá ngã Gattuso, để song phương kém chút bạo phát. Sau đó Ronaldo tranh đỉnh lúc bị Costa Curta khuỷu tay kích. Mặc dù trọng tài chính kịp thời hướng Costa Curta lấy ra thẻ vàng, Inter cầu thủ vẫn kém chút cùng AC Milan cầu thủ ra tay đánh nhau. Mở màn hơn 10 phút tranh tài, kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ, nhưng theo song phương cầu thủ dần dần tiến vào trạng thái, đặc sắc tràng diện vậy bắt đầu gia tăng. Shevchenko một lần sắc bén sau khi đột phá xuyên qua trung lộ, để Gattuso tại vòng ngoài cấm địa thu hoạch được cực dai sút gôn cơ hội. Bất quá hắn đá ra bóng thoáng lệch ra rồi cột cửa. Rất nhanh Inter Milan còn lấy màu sắc. Materazzi sau trận truyền dài truyền xa. Ronaldo bộ ngực ngừng bóng, mũi chân đưa bóng vẩy một cái, liền qua rơi mất đập rất hung Mandini. Sau đó tại Mandini quấy nhiễu xuống, hắn dẫn bóng đẩy vào hơn 20 mét, tại cấm khu phía bên phải một cước kình xạ. Đây là hắn phi thường am hiểu vị trí, sút gôn chất lượng vậy rất cao. Abbiati căn bản không có làm ra dập tắt lửa động tác, chỉ là lăng lăng xoay đầu nhìn lấy bóng đá bay lượn quỹ tích. Đáng tiếc cuối cùng bóng đá nặng nề mà nện ở trên xà ngang xuôi theo, bắn ra đường biên ngang. Đây cũng là hiệp 1 Inter Milan tốt nhất một cơ hội. AC Milan tại thứ 22 phút đồng hồ đã từng lấy được một lần vào bóng. Seedorf tại sườn bộ thẳng nhét để Inzaghi thu được đơn đao cơ hội. Trên thế giới cơ hội tốt nhất chủ nghĩa tiền vệ đương nhiên sẽ không sai mất. Nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ. Bất quá trọng tài chính thổi còi ra hiệu Inzaghi việt vị trước đây. Trước máy truyền hình, ngoại trừ Kaka bên ngoài, đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đem nắm giữ Ronaldo Inter Milan xem như chính mình đội chủ nhà. Chỉ có Kaka, bởi vì cơ hồ xác định vững chắc gia nhập liên minh AC Milan rồi, cho nên tình cảm thiên bình đã hướng AC Milan nghiêng. Sau đó một đoạn thời gian, tranh tài là tại dày đặc xung đột cùng cầu thủ thụ thương bên trong vượt qua. Inter Milan cầu thủ cần xít sao, Cordoba, Tondo, Imer cùng Recoba tuần tự bị đá làm bị thương bên sân tiếp nhận ngắn ngủi trị liệu. Toàn bộ hiệp 1, song phương tổng cộng thu được 5 tấm thẻ vàng. Tranh tài nóng nảy trình độ có thể thấy được lốm đốm. Song phương lấy không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ricardo thì cùng các đội hữu thảo luận hiệp 1 song phương biểu hiện. Song phương huấn luyện viên chính bố cục, tại chiến thuật so liều lên. Cooper không thể nghi ngờ là bị động một phương. Hắn làm bố trí trên cơ bản đều bị đối thủ nhằm vào. Inter Milan khó mà đánh ra trôi chảy tiến công, mà sân khách tác chiến AC Milan thì đá được càng chủ động, tiết tấu nắm giữ được càng tốt hơn. Mấy lần uy hiếp đến Inter Milan khung thành, nếu như không làm ra điều chỉnh, Inter Milan nửa chặng sau sẽ càng thêm gian nan. Cooper vậy ý thức được điểm này. Nửa chặng sau vừa mở màn, hắn liền làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Dùng được vinh dự Inter Milan tương lai 10 năm, tiểu tướng Martin thay đổi trạng thái thường, đối kháng năng lực độ chênh lệch Recoba. Dùng kỹ thuật càng tốt hơn. càng có sức sáng tạo giữa trận đan mát thay đổi nước Ý chân Di Biagio đi qua thay người Inter Milan lập tức rực rỡ hẳn lên. 5 phút đồng hồ sau, bọn hắn liền kiếm đến rồi vào bóng cơ hội tốt. Đan mát cùng Imer tại trung lộ đánh ra phối hợp. Cái sau mặc dù bị Gattuso đụng đổ, nhưng trước khi té xuống đất đã đem bóng đâm ra. Xuất phát từ tiến công có lợi nguyên tắc, trọng tài chính không có thổi ngừng tranh tài. Mặc dù Imer bởi vì thân thể mất đi trọng tâm, dẫn đến chuyền bóng có chút chệch hướng lộ tuyến, Ronaldo vẫn là đưa bóng đuổi kịp. Tại liên tục lắc lư sau, Ronaldo thành công mà từ Mandini cùng Costa Curta vây quanh bên trong giết ra. Tại cấm khu bên trong góc độ nhỏ đệm bóng, Abbiati dập tắt lửa không kịp, bóng đá lăn vào lưới bên trong. Inter Milan 1-0 dẫn trước, vào bóng trong nháy mắt, Ricardo liền nhảy lên như cái hài tử la to, chữ phát sự hưng phấn của mình. Rico vậy đứng dậy, ngẫu hứng nhảy rồi một đoạn ngắn samba. Nếu như có thể đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, Inter Milan sẽ tiến vào rộng rãi tạm biệt 30 năm lâu Champions League trận chung kết. Nhưng là AC Milan thừa dịp Inter Milan có chỗ thư giãn thời điểm, lập tức phát động rồi mấy lần khoái công, cũng thu được thành quả. Tại Inter Milan vào bóng 4 phút về sau, Seedorf phía trước trận quay người thoát khỏi đan mát sau chân phải thẳng truyền cấm khu bên trái. Shevchenko cầm banh, Cordoba phòng thủ đúng chỗ, phòng bế Shevchenko sút gôn góc độ, nhưng Seva chân trái khẽ chụp, bóng vừa lúc từ Cordoba dưới đũng quần xuyên qua. Ukraine hạch đạn đầu mang theo thể mất đi cân bằng tình huống dưới tại trước cửa 7 mét chỗ chân phải bắn phá, đem bóng ra đánh vào cửa lớn trái trên góc. Tondo mặc dù vô ý thức đưa tay ngăn cản một chút, nhưng căn bản không có đụng được banh. Điểm số biến thành 1-1, mà AC Milan có rồi một cái quý giá sân khách vào bóng. Bọn hắn bắt đầu rút về phòng thủ. Inter Milan sốt ruột bắt đầu. Nếu như cái này điểm số duy trì, bọn hắn đem bị vô tình đào thải bị loại. Cooper dùng tiểu tướng Callan thay đổi rồi giữa trận im. Tế ra rồi được ăn cả ngã về 0-3 tiền vệ chiến thuật. Mà hai cái bên cạnh cánh vệ vị trí toàn bộ tiền đề. Giữ trước hai cái bên cạnh tiền vệ, liều lĩnh phát động thế công. Nhưng là tại bọn hắn lấy được vào bóng trước đó, chính mình phòng thủ hậu phương lại xuất hiện lỗ thủng. Thứ 74 phút, AC Milan đánh ra phản kích. Rui Costa tại trung lộ dẫn bóng tiến lên, qua gã trận sau đưa bóng phân đến bên trái. Shevchenko tại cấm khu bên trái cầm banh, ngang gầy ra lắc mở Cannavaro sau đại lực kinh xa. Lần nữa xuyên thủng rồi Tondo 10 ngón quan. AC Milan 2-1 dẫn trước. Trước máy truyền hình, Ricardo chờ đều lặng ngắt như tờ. Kaká mặc dù thật cao hứng, lén lén liếc một cái biểu lộ nghiêm túc các đội hữu, nhưng cũng không dám chúc mừng, sẽ bị đánh. Cái này vào bóng về sau, AC Milan rất nhanh làm ra thay người. Jorginho thay đổi rồi Inzaghi, Ambrosini thay đổi rồi Rui Costa. Đây là muốn tăng cường phòng thủ tín hiệu. Giờ phút này Inter Milan nhất định phải lại đánh vào hai bóng mới có thể tuyệt địa lật bàn. Inter Milan cầu thủ ở đây trên tích cực tìm cơ hội, nhưng là bọn hắn giữa trận tổ chức hỗn loạn, chỉ có dựa vào Ronaldo năng lực cá nhân tiến hành đột phá mới có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng là AC Milan cũng là đối Ronaldo trọng binh phòng thủ. Ronaldo cho dù có 3 đầu 6 tay, vậy khó có làm. Thứ 85 phút đồng hồ, Ronaldo dẫn bóng liền qua 3 người, đưa bóng nghiêng truyền đến cấm khu bên trong. Martin lợi dụng tốc độ thoát khỏi Mandini phòng thủ, đuổi kịp bóng ra một cước rút bắn, trợ giúp Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng là còn chưa đủ. Cuối cùng vài phút, Ricardo chờ cơ hồ là đứng đấy đem tranh tài xem hết. nhìn lấy Inter Milan lần lượt tiến công không công mà lui. Cuối cùng trọng tài chính thổi còi ba âm thanh, tuyên bố tranh tài kết thúc, nhìn lấy AC Milan dự bị chỗ trên cầu thủ một loạt mà lên. Chạy lên trận chúc mừng, bọn hắn bằng vào sân khách vào bóng ưu thế đào thải Inter Milan. Tiến quân Champions League trận chung kết, nhìn lấy Ronaldo, Zanetti chờ ở bên sân thống khổ cô đơn, vẩy xuống rồi anh hùng nước mắt, Ricardo siết chặt nắm đấm, đợi thêm ta một năm, sang năm ta phải ngươi, chúng ta cùng một chỗ đem tất cả mất đi đều đoạt lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.